Hồng Thủy, chương 22, góc truyện audio.com. Thủy và cô gái cùng lên đài khảo nghiệm để tỉ thí, tất cả mọi người đều hướng lên đài để xem. Vừa bắt đầu, cô gái đã điên cuồng tấn công, nhưng Thủy lại vô cùng nhàn nhã đứng nhìn các trường lực đánh về phía mình. Điều khiến mọi người thấy ngạc nhiên là không có bất kỳ trường nào đánh tới người Thủy, dường như trên người cô có một lớp bảo vệ vô hình. Cuối cùng, Thủy chán quá nên vung tay một cái, cả người cô gái bay về phía sau, miệng phun ra một ngụm máu. Cô ta đã cố gắng đứng lên nhưng mà chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, không đứng lên nổi. Cô chắc chắn cô đã gian lận. Cô gái điên cuồng nhìn về phía Thủy. Chỉ một cái trung cấp cấp 4 mà cũng dám ngông cuồng, đúng là ngu ngốc. Đối với người khác có lẽ ngươi rất mạnh nhưng đối với ta thì ngươi không là gì cả, hiểu không? Thủy nhướng mày khoanh tay trước ngực nói. Ngươi thì có tài gì mà dám nói ta như vậy chứ? Cô gái tức run người. Vẫn không phục sao, các ngươi tìm một cái ghế đến để cho cô ta ngồi xem ta có tài gì. Thủy quay sang nói với mấy người ở dưới. Dù sao họ cũng không đoán được thực lực của Thủy nên đành phải làm theo, thà bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện. Cô gái được người ta đặt ngồi lên ghế, sau đó tất cả mọi người đều tập trung nhìn Thủy để xem cô làm gì. Thủy bước tới chỗ quả cầu kiểm tra năng lượng và bắt đầu rót năng lượng vào. Từ trong quả cầu dần hiện lên các loại năng lượng hỏa, thủy, kim, băng, điện. Tóm lại là toàn bộ các nguyên tố. Mọi người vẫn còn đang sững sờ vì ngạc nhiên thì Thủy đã bước đến trước tấm bia đo cấp bậc. Dòng năng lượng từ tay cô truyền vào khiến các vòng năng lượng dần dần tăng lên. Khi đến thiên cấp cấp trung, mọi người thấy vòng tròn dừng lại một lúc, tưởng là thực lực của cô dừng ở đây. Ai ngờ Thủy dồn một lục mạnh vào tấm bia làm vòng tròn thiên cấp cấp cao phát sáng. Tất cả ai cũng đờ người ra, nhiều người còn thử véo mình xem đây có phải là mơ không. Giờ thì mấy người vừa làm theo lời Thủy nói cảm thấy rất may mắn, nếu lúc nãy họ mà chống đối thì chết chắc rồi. Đồ đệ ta đã không nhìn nhầm con, đích thực con là một thiên tài rồi. Đại trưởng lão là người đầu tiên tỉnh lại, ông nhảy nhót bay lên đài ôm lấy đệ tử yêu quý quay vòng vòng. Sư phụ, người giữ hình tượng một chút có được không? Mất mặt quá đi, Thủy nhỏ giọng nói, không ngờ đại trưởng lão này lại trẻ con như vậy. Đại trưởng lão nghe vậy liền thả cô xuống, ho vài tiếng rồi đứng chỉnh tề lại. Hồng Thủy, em giỏi quá đi. Vũ điên cuồng êm Thủy vào lòng, hôn loạn lên hai má cô. Đây là lần đầu tiên Vũ làm việc lỗ mãng như vậy, nhưng mà cậu cũng cảm thấy rất vui. Làm vậy thì sau này ai cũng biết Thủy là của mình, như vậy vẫn an toàn hơn. Không phải trước đây trong người em chỉ có ba loại năng lượng thôi sao? Vân Phong tiến đến xoa đầu Hồng Thủy, tuy là đã biết thực lực của em gái rất cao, nhưng Phong cũng không ngờ nó đã cao tới mức như vậy. Em đâu có biết là chúng tự chui vào người em đấy chứ. Thủy nhún vai nói, tôi thua cô cũng là phải rồi. Cô gái bị Thủy đánh nói, cô hãy nhớ rằng sau này đừng quá tự kiêu là được. Thủy nhìn về phía cô gái, cảm ơn cô, tôi nhớ rồi. Hãy nhớ nha, tên tôi là Lam Ngọc. Lam Ngọc tươi cười nhìn Thủy, hôm nay cô gái này đã dạy cho mình một bài học lớn. Được, tên tôi là Hồng Thủy. Thủy nói xong thì xoay người cùng đại trưởng lão, Phong và Vũ đi vào trong. Sau khi Thủy rời đi, những lời bàn tán xôn xao nổ ra. Góc truyện audio.com, chỉ trong vòng một ngày, cái tên Vân Phong, Hồng Thủy của Thủy Quốc đã vang dội khắp đại lục. Thật sự là quá biến thái đi, hai anh em nhà này còn để người ta sống nữa không? Cái cô Hồng Thủy này đúng là tiểu quái vật mà, mới có 15 tuổi mà thực lực đã ngang bằng với đại trưởng lão rồi. Hồng Thủy này đúng là tiểu quái vật mà, không biết bao giờ mình mới được như cô ấy đây. Xem ra đại trưởng lão muốn nhận đệ tử cũng không phải là người thường có thể đáp ứng được điều kiện. Ngày mai ta sẽ dẫn con vào nhập môn, bây giờ thì nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đại trưởng lão nói với Thủy, đã có người chuẩn bị phòng xong rồi, mấy đứa đi theo hắn nhé. Đại trưởng lão nói rồi chỉ tay vào một người bên cạnh. À phải rồi, ngày mai con cũng sẽ lựa chọn sư phụ và điện để học nữa nhé Vân Phong. Hãy lựa chọn kỹ càng nha, thôi không làm phiền các con nữa ta đi đây. Đại trưởng lão nói rồi vẫy tay chào họ rồi đi ra ngoài. Khách chương.